Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, phỉ nhổ mặt từ liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đông Thành, một nhà 7 khách sạn cấp sao, mơ hà tiệt sĩ nghỉ một chút liền sẽ, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ đế đô ban đêm đèn đuốc huy hoàng. Và bên người trợ lý nói đến, lúc nào có thể đưa đến? Tiến sĩ, đang làm nhập cảnh thủ tục. Nếu là thuận lợi, chiều mai có thể thấy vậy bộ dụng cụ. Trợ lý trả lời, mơ hà tiến sĩ khẽ gật đầu. Trợ lý do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói đến. Tiến sĩ, tổ chuyên gia ý kiến là, ngay tại giải phẫu thời điểm tốt nhất không nên cùng Trịnh bác sĩ có trao đổi. Để tránh xuất hiện tâm trạng kích động cùng không thể khống chế tình huống. Giải phẫu, có thể xem video, còn là thân thể của ngài muốn chặt. Mơ hà tiến sĩ hơi cười cười, lắc đầu một cái, tiến sĩ rất quật cường mạnh. Một khi làm quyết định gì, là không người nào có thể khuyên. Một điểm này, phụ tá của hắn biết, mới vừa nói, vậy chỉ là muốn thử một lần. Dẫu sao mình học hỏi cho mình làm giải phẫu, loại này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Chỉ phải suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có nguy hiểm to lớn. Quả nhiên, giống như là dự trù ở giữa như vậy, tiến sĩ căn bản không để ý tới tổ chuyên gia đề nghị. Ở mơ hơ, tiến sĩ xem ra, tổ chuyên gia thành viên đều là hắn học sinh. Trình độ căn bản không đủ. Ở hắn không cách nào giữ thần trí lúc thanh tỉnh. Đó là không có biện pháp. Chỉ có thể để cho tổ chuyên gia bác sĩ làm chữa trị. Nhưng là bây giờ, hết thảy phương thức trị liệu đều là mơ hà tiến sĩ mình nói coi là. Ngay cả cho mơ hà tiến sĩ làm giải phẫu trong quá trình. Hắn muốn đích thân xem quá trình giải phẫu. Hơn nữa và người phẫu thuật thảo luận chuyện này. Tổ chuyên gia bác sĩ không có bất kỳ một người nào đồng ý. Nhưng lại không ai dám trước mặt nói lên nghi ngờ. Trợ lý đi ra ngoài. Mơ hà tiến sĩ nhìn ngoài cửa sổ. Rất lâu sau đó mới lẩm bẩm nói đến. Các ngươi căn bản không biết Trịnh giải phẫu mạch đến trình độ nào. Nếu là sớm vài năm gặp phải hắn. Thì tốt biết bao. Nếu là sớm vài năm. Vậy thì tốt biết bao. Tầng kia trong suốt trần nhà. Hẳn không sẽ trở thành là trở ngại đi. Mơ hà tiến sĩ vô hạn thương tiếc. Bùi ngùi thở dài. Quách viện trưởng trong phòng làm việc. Đèn vẫn còn ở sáng. Hắn sụ mặt ngồi ở sau bàn làm việc. Mao trưởng phòng cúi đầu. Xem cũng không dám xem hắn một mắt. Nhận được mơ hà tiến sĩ sau này. Đối phương như có như không coi thường. Để cho Quách viện trưởng trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù viên viện trưởng là thường vụ phó. Nhưng khoa dạy công tác là mình phân quản. Thuộc về một mẫu đất ba phân. Ngày hôm nay gặp viên viện trưởng có nhúng tay ý nghĩa. Cái này làm cho Quách viện trưởng rất là mất hứng. Nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp. Mơ hà tiến sĩ ở chữa bệnh giới ở giữa địa vị. Có thể hoàn toàn không thấy bất kỳ mời. Mình nói chuyện nhất định là không hiểu hiểu. Một điểm này Quách viện trưởng trong lòng hiểu rõ. Nếu muốn mời mơ hà tiến sĩ giảng bài thậm chí thành làm khách tọa giáo sư các loại. Nhất định phải Trịnh nhân Trịnh bác sĩ đưa đề nghị. Như vậy mới có chút có thể. Nhưng vừa nghĩ đến điểm này. Quách viện trưởng trong lòng lửa liền khó mà đè xuống. Hắn nhìn Mao trưởng phòng. Thật muốn mắng nàng mấy câu. Ngươi nói thật tốt. Ngươi nếu không phải là khó khăn là Trịnh bác sĩ làm gì? Bây giờ, rơi vào tình huống khó xử đi. Không những muốn trơ mắt nhìn viên phó viện trưởng nắm tay đưa đến mình cái này một mẫu đất ba phân. Bên trong tới, còn được cầu người nhà đưa tay. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Qua hồi lâu, Quách viện trưởng mới trầm giọng nói đến. Trịnh bác sĩ công tác, vẫn là ngươi đi làm. Mao trưởng phòng cảm thấy rất làm khó. môi theo bản năng động một chút, nhưng một chữ cũng không nói ra miệng. Nàng trước mắt tất cả đều là bên trong tay mình cầm màu đỏ chủ nhiệm bằng bác sĩ sách và chánh giáo. Thụ giấy chứng nhận, tràn đầy vui sướng đưa đi, nhưng mà nghênh đón nhưng là Trịnh Nhân vậy tấm lãnh đạm gương mặt. Cùng với Tô Vân vô tình cười nhạo, mình một cái thực quyền trưởng phòng, lại sẽ bị lâm sàng bác sĩ coi thường. Chủ động đưa ra cành ô liu, vậy bị cự tuyệt, thậm chí có thể nói là xé rách ra mặt cái loại đó lạnh lùng. Cự tuyệt, cái này làm cho Mao trưởng phòng cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Lúc này muốn cho nàng lại đi đền bù và Trịnh Nhân giữa vết rách. Phỉ nhổ mặt từ làm sự việc, Mao trưởng phòng còn không làm được. Đây là nghiêm viện trưởng ý nghĩa, người bắt chặt thời gian đi làm. Quách viện trưởng gặp Mao trưởng phòng không nói lời nào, liền rất cứng rắn nói đến. Trong lời nói, chưa thỏa mãn, nếu là không làm được, cuộc sống sau này sợ là phải khổ sở mấy phần. Không riêng gì Mao trưởng phòng, liền liền Quách viện trưởng cũng sẽ theo trước khổ sở. Có nghe thấy không? Quách viện trưởng gặp gần đây tinh minh lão luyện Mao trưởng phòng không nói một lời, rất không hài lòng dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Viện trưởng, Trịnh bác sĩ có thể đối với ta có cái gì hiểu lầm? Cái đó, Mao trưởng phòng không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là khổ sở nói đến. Hiểu lầm, cũng là đồng chí, có cái gì hiểu lầm không thể nói rõ, lập tức đi giải thích. Đây là chuyện ngươi, và trong viện công tác không có quan hệ. Quách viện trưởng lạnh lùng nói đến, quốc tế nổi danh chuyên gia, học giả tới ta viện giải phẫu chữa trị. Chuyện này ý nghĩa trọng đại, ta tin tưởng ngươi cũng biết. Mao trưởng phòng cúi đầu, có chút hủy khuất. Triệu Văn Hoa tên khốn kiếp kia, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn cho lão nương rước lấy phiền toái lớn như vậy chuyện. Tìm cơ hội nhất định phải để cho hắn biết mình họ gì. Mao trưởng phòng trong lòng hận hận nghĩ đến, nghiêm viện trưởng không ở nhà. Nếu là ở đây, sợ là ngày hôm nay cũng muốn đi nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ. Quách viện trưởng nói, nhưng Mơ Hà tiến sĩ giải phẫu ngày tháng quyết định, muốn hồi báo cho nghiêm viện trưởng, hắn nhất định phải trực tiếp bay trở về. Đến lúc đó công tác nếu là còn chưa hoàn thành nói, hậu quả là cái gì? Ngươi tự xem làm. Mao trưởng phòng gật đầu một cái, có chút như đưa đám, nhưng mà nàng không nói gì, cũng không có xoay người rời đi, như cũ giống như là tượng gỗ như nhau đứng ở Quách viện trưởng trước bàn làm việc. À, Quách viện thở dài một cái, nói, ta biết ngươi ý tưởng, nhưng chuyện này nghiêm viện trưởng cao độ coi trọng, ngươi phải toàn lực ứng phó đạt thành, mặt mũi là mình vứt, liền mình nhặt về. Viện trưởng, Mao trưởng phòng lẩm bẩm nói đến, có khác làm khó tâm trạng, ta xem Trịnh bác sĩ vẫn là rất dễ nói chuyện, ngươi tìm cơ hội và hắn thật tốt trò chuyện một chút. Nếu không tìm người quen ăn chung bữa cơm, bình thường trao đổi, ngươi còn không biết sao? Mao trưởng phòng trong lòng không ngừng kêu khổ. Nàng nghe ngóng, Trịnh Nhân hàng này liền đặc biệt là một cái giải phẫu chó. Ăn cơm, hắn ngược lại là vậy đi ra ngoài ăn. Bất quá lớn hơn đều là tại giải phẫu sau. Vậy hàng ngày thường vậy không việc gì yêu thích, liền nguyện ý xem bệnh, làm giải phẫu. Loại người này đối với Mao trưởng phòng mà nói, căn bản là một quả cứng rắn hột đào. Không, không phải hột đào, mà đặc biệt là một cái gai vị. Tất cả đều là đâm mà. Đừng nói vào miệng, nhúc nhích cũng cảm thấy đâm tay. Trên đời tại sao có thể có loại người này đâu? Mao trưởng phòng ủy khuất nghĩ đến, coi như là mình muốn chịu đòn nhận tội, kéo hạ mặt tới lui cầu xin tha thứ. Nhưng mà căn bản không có cơ hội à, tổng không thể trực tiếp chạy đến tham gia khoa. Sớm thời điểm giao ban theo Trịnh Nhân nói, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Nếu là nói như vậy, Mao trưởng phòng tình nguyện chờ nghênh đón nghiêm viện trưởng lửa giận.